Chương 485, tùy ý phá hư. Hai chữ mang theo lâu minh toàn bộ hận, gầm thét thanh âm trực tiếp vang vọng bát phương. Đứng trên đạp thiên thai 13 vị tam tinh tông môn tông chủ, nhìn nhau sau hiểu ý cười cười. Bon Ho biết trước mắt lâu minh là nổi giận, vậy ẩn ẩn cảm thấy được hôm nay, một kiếp này phần thiên tông tại chỗ khó thoát. Lâu tiền bối, trong tay ngươi hàn băng tượng, chính là cái này phần thiên tông tông chủ A một người trong đó đại hán cất bước đi ra, đối lâu minh không người cúi đầu. Sau đó nhìn xem lâu minh trong tay hàn băng tượng tuân vở ân nở đạo không sai, khối này từ hàn băng điêu khắc trưởng thành, chính là giết chết ta ái thê hung thủ. Lâu minh mắt lộ ra hung ác chi mang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay hàn băng tượng, nồng đậm sa tờ khi lập tức phát tán bát phương. Còn chưa chờ lâu minh trả lời chắc chắn, đại hán quay người nhìn một chút phần thiên tông một cảnh một vật, tức thì hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên cũng bị phần thiên tông xa hoa kiến trúc kinh không nhẹ. Nói lần nữa, tờ hờ tờ là có chút ý tứ. Được nghe đại hán lời nói, lâu minh đen lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, mắt lạnh leo trực tiếp bắn về phía đại hán, lạnh lùng mở miệng, cái gì gọi là có chút ý tứ? Chỉ gặp đại hán thân thể khẽ run lên, mặc dù nói không có đi nên hợp lâu minh ánh mắt, nhưng vậy phát giác được một tia sát cơ phong tới, đại hán đã biết lâu minh đối với hắn lời nói rất là không hài lòng. Tiền bối không nên tức giận. Vương mỗ sở di nói có chút ý tứ, là chỉ chúng ta đại quân đa công xuống phần thiên tông một nửa cương thổ, cũng đã giết phần thiên tông gần như 30.000 đệ tử. Nhưng cái này phần thiên tông tông chủ còn không ra hiện, rõ ràng là cái hạng người ham sống sợ chết, nói không chừng lúc này chôn ở trong tông một chỗ, đa sợ tè ra quần. Ngài nói, có phải hay không rất có ý tứ? Đại hán gấp vội vàng chuyển người, chắp tay ôm quyền giải thích nói. Chỉ gặp lâu minh tím xanh sắc mặt ít có hòa hoãn, lạnh lùng trừng mắt liếc đại hán. Sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đạp thánh các 18 tầng. Thiêu Vân, cút ngay cho ta đi ra. Một tiếng gầm thét, sen lẫn cổ linh tướng cựu tinh tu vi, trực tiếp hướng về bát phương đánh tới. Thoáng chốc chỉ gặp phương viên ba dặm bên trong, bị đánh chết phàm nhân trực tiếp đạt đến hơn 2.000 người. Phần thiên tông cổ linh nhân cùng cổ linh sư, có khoảng 1.500 người trực tiếp phun ra số ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ bịch một tiếng mới ngã trên mặt đất. Tĩnh phần thiên tông bên trong không có người hưởng ứng lâu minh lời nói. Lâu minh đợi ba hơi, vẫn là không có đợi đến Tiêu Vân lời nói về sau, lập tức tựa nở dê diêu đảo thi thể đặt ở đạp thiên thai bên trên, song chân vừa đạp, thân thể bay thẳng hướng về phía đạp thánh các 18 tầng. Ha ha, cái này phần thiên tông tông chủ thật không biết sống chết, vờ ơ y ma đắc tội lâu tiền bối. Chỉ sợ khổ tâm kinh doanh phần thiên tông, hôm nay liền muốn phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ đi. Cái này cũng chẳng trách ai, chỉ có thể trách cái kia Tiêu Vân quá mức ngu xuẩn. Thử hỏi, chúng ta 12 quốc chung, cái nào tông phái dám đắc tội lâu ra hắc hắc, phần thiên tông pha y trang bị diệt, đây không phải ta quan tâm sự tình. Hiện tại ta để ý nhất, liền là chúng ta làm sao chia đều phần thiên tông tài phú. Đúng đúng đúng, đây cũng là ta quan tâm sự tình. Thật không nghĩ tới a, cái này phần thiên tông thật đúng là đủ tài đại khí thô. Luận võ đường, đan dược phòng, binh khí các đầy đủ mọi thứ, chắc hẳn hao tốn không ít linh thạch. Các ngươi thật là mắt vụ về, cái kia chút bất quá là chín châu mất sợi lông, cái này dưới mắt lao phu nhìn thấy đan nở dê tỷ hệ nở nhất trí bảo liền là cái này một ngụm đỉnh. Tê đỉnh này ta một mực cảm giác nhìn quen mắt. Khâu tông chủ, chẳng lẽ ngươi biết đỉnh này lai lịch? Ha ha, nếu là không biết lao phu sao dám nói đan nở dê tỷ hệ nở nhất liền là nó đâu? Nói thật cho các ngươi biết đi. Đây là thiên hỏa đỉnh, chính là cổ thiên đại lục tên đỉnh thứ nhất. Đỉnh này giá trị không ở chỗ luyện đan, mà là luyện yêu đan. Tóc nâu lão đầu chắp tay sau lưng, quay người nhìn về phía thiên hỏa đỉnh ánh mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Một câu nói kia, lập tức để còn lại 12 người hít vào một ngụm khí lạnh. Chư vị, lão phu cũng không có ý định cùng các ngươi tranh đoạt bên cạnh vật. Còn xin chư vị tông chủ bán cho thiên thánh cốc lao tổ một cái chút tình mọn. Liền để lão phu mang về thiên hòa đỉnh, đem đưa tặng cho lão tổ lão nhân gia ông ta. Đương nhiên, khâu mô nhất định tại lão tổ trước mặt vì các vị nói ngọn, ngày khác có chuyện nhờ thiên thánh quốc địa phương, chư vị tông chủ đều có thể mở miệng. Tóc nâu lão đầu chậm rãi xoay người, đối 12 vị tông chủ ôm quyền cười nói. Chỉ gặp 12 người nhao nhao cho mày, ở trong có mấy vị đa liệt lên miệng, tựa như đối lão đầu lời nói rất là không hài lòng. Làm sao chẳng lẽ ta trưởng thượng tổ khâu thánh chân quân mặt mũi, chư vị đê ú không có ý định cho A cũng được, đã chư vị không có ý định tặng đề, ta trở về giống như thực tựa nở dê mắt thấy sự tình nói cho lão tổ, hôm nay ai cầm đi Thiên Hòa Đỉnh, ngày khác thân là luyện yêu vương lão tổ đi nhờ hội đến nhà bái phỏng. Tóc nâu lão đầu lời nói tràn ngập tàn nhẫn, nghe chi căn bản không có mảy may nhượng bộ chi ý, ngược lại lấy ra nó lao tổ hy vọng, đi chấn áp mắt top 12 người. Rõ ràng, người này lời nói ý đa rất rõ, hôm nay liền muốn mang đi Thiên Hòa Đỉnh. Nếu như ai dám nói ra một chữ không, ngày khác nhất định tiếp nhận quân vây bốn mặt chi kiếp. Một tịch ngoan thoại thăm thẳm truyền ra, 12 người đều là cười khổ lắc đầu, đều không nói gì thêm. Ha ha, lão phu liền ở đây cảm ơn chư vị để đỉnh chi tình đi. Tóc nâu lão đầu ôm quyền cúi đầu, quay người cười hướng về Thiên Hỏa Đỉnh đi đến. Ngay tại lúc giờ phút này, đạp thánh các lập tức truyền ra một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cực đại to lớn đạp thánh các, từ trên xuống dưới trực tiếp sụp đổ tan cảnh. Thiêu Vân, cút ngay cho ta đi ra. Âm ầm đổ sụp thanh âm khó mà che giấu Lâu Minh gầm thét, chỉ gặp phế tích trong cho bụi cấp tốc nhảy lên ra một người. Người này tay phải cầm hàn băng tượng, đi thẳng tới đạp thiên thai đỉnh. Tóc nâu lão đầu thân hình dừng lại, quay người cùng 12 người tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía lửa giận ngút trời Lâu Minh. Mà Lâu Minh nguyên xoay người, ánh mắt theo thứ tự quét qua luận võ đường, đan dược phòng cùng đan dược phòng, cuối cùng như ngừng lại Thiên Hỏa Đỉnh hậu phương cực đại linh thạch giống bên trên, hai chân chừng một cái đạp thiên thai, thân thể giữa không trung đối cực đại linh thạch giống không ngừng oanh kích năm đấm. Chỉ nghe tạch tạch tạch cách thanh âm bên tai không dứt, cực đại linh thạch giống căn bản không chịu nổi Lâu Minh điên cuồng oanh kích, trong nháy mắt bị oanh kích thành đầy đất linh thạch mảnh vỡ. Lại nhìn cái kia 13 vị tam tinh tông môn tông chủ, lắc đầu liên tục than khổ, ngầm hạ càng không ngừng dậm chân. Cái này 13 người hữu tâm tiến lên ngăn cản, nhưng thật không dám đắc tội nổi giận Lâu Minh. Còn không ra phải không trở lại đạp thiên thai đỉnh, Lâu Minh ánh mắt bắn thẳng đến phía dưới thổ huyết trọng thương tiểu tử Dương. Tay phải đối nó ra sức vồ một cái, chỉ gặp tiểu tử Dương thân thể lập tức đằng không mà lên. Cũng không biết Lâu Minh sử dụng là công pháp gì, khi thanh tiểu tử Dương bắt được trước người, Lâu Minh tay trái bỗng nhiên nô ra, năm ngón tay trực tiếp giữ lại tiểu tử Dương cổ. Tiểu phó tông chủ, Tiêu Vân không phải rất coi trọng ngươi a, ta ngược lại muốn xem, tại ta bóp chết ngươi trước đó, cái kia thằng nhãi con hội sẽ không ra tới cứu ngươi. Hô hấp khó khăn tiểu tử Dương cười lạnh lạnh cửa y. Phí sức nói ra, ngươi muốn gặp Tiêu Vân rất đơn giản, bóp nát trong tay ngươi hàn băng tượng hắn liền ra tới giết ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.